Linh vực, chương 5 1408 đến 1, huyết mạch kêu gọi 1, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, ý nghĩ này vừa hiện lên, các loại năng lượng không biết tên quấn quýt ở trong Thâm Uyên Thông Đạo, liền từ chung quanh hội tụ đến. Ở trong những năng lượng không biết tên đó thế mà cũng tràn ngập một ít hồn tơ vỡ nát, những hồn tơ đó thuộc về thời không yêu linh hủy diệt ở trong Thâm Uyên Thông Đạo. Ngay cả bây giờ, vẫn có một chút ký ức vụn vặt ở trong lúc hắn bay đi đột nhiên tràn vào trong cơ thể hắn. Đó là mảnh vỡ ký ức vừa tiến vào trong cơ thể hắn, liền ẩn vào huyết mạch tinh liên màu lam đậm, hắn chỉ có cẩn thận cảm ứng, mới biết được những mảnh vỡ ký ức đấy, cuối cùng dung nhập 8 tinh điểm trong huyết mạch tinh liên. 8 tinh điểm kia ẩn sâu trong huyết mạch, mặc dù là ẩn, vẫn có thể ở trong Thâm Uyên Thông Đạo đi hấp thu mảnh vỡ ký ức của thời không yêu linh nhất tộc để lại ở trong Thâm Uyên Thông Đạo. Giờ phút này, hắn là vừa theo huyết mạch chỉ dẫn hướng một cái hố đen kia đuổi theo 8 tinh điểm trong cơ thể vừa đang hấp thu ký ức vỡ vụn. Thời không yêu linh, thời gian và không gian, mà đặc tính huyết mạch của linh tộc cũng có hai loại thời gian cùng không gian. Thiên Khải Đại Hiền Giả đem thời không yêu linh nhất tộc biến thành ma sùng của linh tộc, bọn họ coi trọng tự nhiên là đặc tính huyết mạch phù hợp hoàn mỹ của thời không yêu linh nhất tộc với linh tộc. Tần Liệt âm thầm suy tư, lúc ở Thâm Uyên Thông Đạo bắt thời không yêu linh, những sinh mệnh lực kỳ dị sinh ra ở Thâm Uyên Thông Đạo này có phải bị linh tộc bắt giết phạm vi lớn rồi hay không? Bằng không, vì sao ở trong Thâm Uyên Thông Đạo sẽ phân tán nhiều mảnh vỡ linh hồn thời không yêu linh như vậy? Bỗng nhiên, hắn sinh ra một loại cảm giác bi lương mãnh liệt, giống như nhìn thấy tràng cảnh thê thảm một chủng tộc kỳ dị không lo nghĩ, bị linh tộc đồ sát diệt tuyệt. Thâm Uyên Thông Đạo chỗ tiêm thứ ma cấp 9. Vạn tia chớp màu tím kèm theo tiếng sấm sét từ trong những biển ánh sáng màu lam kia bắn vọt ra, ở sau khi Tần Liệt và Y Nặc Ti rời khỏi rất lâu, các loại lực lượng trong màng biển ánh sáng màu lam đó giảm mạnh, tiêm thứ ma rốt cuộc mượn năng lượng huyết mạch bộc phát từ đó trốn ra. Tiêm thứ ma vừa giãy thoát lập tức tìm bóng dáng Tần Liệt và Y Nặc Ti, phát ra tiếng rít gào cuồng bạo. Đáng tiếc lúc này Tần Liệt và Y Nặc Ti hai người sớm đã rời khỏi nơi này. Tiêm thứ ma giống giận một phen, cũng phóng thích ra linh hồn ý thức tìm kiếm một phen, sau khi không chút thu hoạch cuối cùng bỏ qua, cũng hướng bên dưới Thâm Uyên Thông Đạo chìm xuống. Một hồi sau, bóng người to lớn của tiêm thứ ma xuất hiện ở miệng một hố đen nho nhỏ. Hắn vừa nhìn chằm chằm hố đen đó, vừa lấy huyết mạch và linh hồn lực vươn ra thăm dò, giống như đang cùng người nào đó ở bên khác của hố đen thành lập liên hệ linh hồn. Hô, đột nhiên, bóng người Tư Thản Tạp từ trong hố đen tiêm thứ ma bảo vệ lóe lên đi ra. Tư Thản Tạp vừa xuyên qua hố đen kia chỉ nhìn tiêm thứ ma một cái, trong mắt lập tức phóng thích ra những tia lạ, lấy ngôn ngữ Thâm Uyên cổ xưa dò hỏi. Lúc trước ngươi đã chiến đấu với ai? Hắn từ trên người tiêm thứ ma cảm giác đến một tia khí tức mỏng manh của Tần Liệt. Tư Thản Tạp tinh thông linh hồn bí thuật, lúc trước ở bổn nguyên thủy giới, linh hồn cảm giác lực của hắn không chịu bóng đêm tuyệt đối ảnh hưởng, có thể có năng lực lén dò xét đối với linh hồn cùng sinh mệnh phụ cận. Tần Liệt và tiêm thứ ma. Góc truyện audio.com. Vừa mới giao phong, cái này làm trong lực lượng kỳ quái của tiêm thứ ma tức giận ẩn chứa một tia khí tức linh hồn Tần Liệt bị Tư Thản Tạp trong nháy mắt bắt giữ được. Kẻ truyền thừa lôi đế, tiêm thứ ma giống giận đem tình huống đã qua giải thích một phen, sau đó nói. Kẻ đó tự xưng lôi đế, ở bạo diệt Thâm Uyên của chúng ta, đem lôi đình lực tộc chúng ta sinh sống thu thập luyện hóa toàn bộ, phá hoại tộc địa chủng tộc chúng ta, ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua hắn. Tư Thản Tạp ngẩn người, chợt hiểu ra. Hắn và tiêm thứ ma giống nhau, cũng từng sinh sống ở bạo diệt Thâm Uyên, hơn nữa cha đẻ hắn chính là ác ma đại lĩnh chủ của bạo diệt Thâm Uyên, là tồn tại khủng bố thống lĩnh bạo diệt Thâm Uyên. Hắn biết tiêm thứ ma nhất tộc huyết mạch trời sinh hô ứng với sấm chớp, cũng biết khu vực chủng tộc tiêm thứ ma sống chính là một chỗ sấm chớp dày đặc nhất của bạo diệt Thâm Uyên. Trước mắt tiêm thứ ma cấp 9 này, chính là ở nơi đó, từng bước lột xác cuối cùng trở thành Thâm Uyên lĩnh chủ cấp 9. Nhưng, ngay tại lúc tiêm thứ ma tiếp tục tiến hóa, một cường giả tên là Lôi Đế đột nhiên xuất hiện đem năng lượng sấm sét của khu vực sấm chớp dày đặc kia luyện hóa thu thập hết. Khi ấy, toàn bộ tiêm thứ ma hợp sức cũng không phải đối thủ của Lôi Đế đó, chỉ có thể bị động nhìn Lôi Đế tàn sát bừa bãi quê hương bọn họ, không có chút biện pháp nào. Ở sau khi Lôi Đế rời khỏi, khu vực thai nghén sấm chớp kia thế mà đã bị rút sạch. Sau đó tiêm thứ ma nhất tộc bị ép rời khỏi quê hương, mà tiêm thứ ma cấp 9 này cũng bắt đầu thông qua Thâm Uyên Thông Đạo lui tới ở các tầng diện Thâm Uyên, đi tìm một tầng diện Thâm Uyên khác thích hợp tiêm thứ ma nhất tộc sinh sống. Tư Thản Tạp có thể cùng tiêm thứ ma cấp 9 này gặp nhau ở đây, chính là bởi vì hắn vì tiêm thứ ma nhất tộc tìm được một chỗ thiên địa khác sấm chớp tụ tập, muốn thông qua vùng đất kỳ lạ đó đạt thành một ít giao dịch với tiêm thứ ma. Tư Thản Tạp, ngươi xác định đã tìm được nơi thích hợp cho chúng ta? Tiêm thứ ma cấp 9 kia hỏi. Tư Thản Tạp từ trong yên lặng suy nghĩ tỉnh lại, nhìn tiêm thứ ma trước mắt một cái, nói. Gã nọ chiến đấu với ngươi, sau đó đi nơi nào? Ta không biết, tiêm thứ ma nói. Tư Thản Tạp nhíu mày, hắn chợt vận dụng bí thuật huyết mạch mượn một tia khí tức trên người tiêm thứ ma đến từ Tần Liệt lấy linh hồn tiến hành điều tra. Qua một hồi, mắt Tư Thản Tạp sáng lên, lẩm bẩm. Tần Liệt có lẽ cũng là vì hố đen kia mà đến. Ngươi đang nói cái gì? Tiêm thứ ma đạo, không có gì, Tư Thản Tạp phục hồi tinh thần, nói. Ngươi theo ta đi, nhưng, ngươi phải đáp ứng ta, lần sau gặp lại kẻ truyền thừa lôi đế đó, không được mạo muội động thủ. Vì sao? Tiêm thứ ma hừ nói. Ngươi phải đáp ứng ta, tất cả đều nghe ta, bằng không chúng ta hiện tại liền đường ai nấy đi. Sắc mặt Tư Thản Tạp lạnh lùng. Nếu ta nghe ngươi tất cả, ngươi là nhất định có thể tìm được cho chúng ta nơi thích hợp huyết mạch chúng ta trưởng thành phải không? Tiêm thứ ma dò hỏi. Phải, Tư Thản Tạp đáp, vậy được ta có thể nghe ngươi. Tiêm thứ ma đáp, hai người đạt thành ăn ý, vì thế cùng nhau hướng phía dưới thâm uyên thông đạo chìm xuống, Tư Thản Tạp ở phía trước giống như biết vị trí cụ thể. Cùng lúc đó, Tần Liệt cũng dẫn Y Nặc Ti, lấy tốc độ cao như chớp bay đi trong thâm uyên thông đạo. Cách chương.